Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hết sức mong mọi người thông cảm. Đấy là hôm qua mình có việc phải về quê, ông già vợ bị ốm nằm viện. Thì, cụ thì vẫn chưa phải mổ nhưng mà đang chờ theo dõi khoảng 1 tuần. Nhưng mà kiểu hôm qua hai vợ chồng mình đi là nó bị mưa ấy, ở ngoài Bắc nó có cái mưa phùn. Thời tiết nó không lạnh lắm đâu nhưng nó mưa phùn. Hôm qua đi về coi như là bị đau họng ấy. Tối hôm qua mình đọc cái giọng nó nghe nó eo éo éo, khó chịu lắm nên là không đọc được. Mà mình quen kiểu thức khuya rồi, bây giờ có muốn ngủ cũng chẳng ngủ được, thế là mình nằm mình đọc truyện thôi, để cho lúc nào mắt nó mỏi thì nó buồn ngủ, nên tận 3 4 giờ sáng mới ngủ. Mà đọc truyện thì không đọc được nên là nó chậm truyện, thì anh em cũng thông cảm, tại vì cái này nó là bất khả kháng rồi. Nhiều khi muốn đọc truyện lắm, như tôi là người có bị nghiện đọc truyện như là nghiện ma túy ấy không ạ. Tôi không đọc truyện tôi khó chịu lắm, không phải là đọc bằng mắt đâu mà đọc cho công nghe ấy. Tôi mà không được đọc thì tôi ức chế lắm, nhưng mà nhiều khi nó bất khả kháng thì thôi anh em thông cảm một tí nhá. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là nhất định phải có được. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đang mang một mớ tiền về tham gia cái đấu giá hội để tìm Chí Tôn Bảo Châu, thì lại phát hiện ra một cái vật mà nó có thể che giấu được cả Chí Tôn Bảo Châu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thời điểm mà trong lòng Tô Hàn còn đang khiếp sợ thì âm thanh của Trịnh Thiên Huy lại vang lên. Vật này chính là Trấn Vận Châu, đồ vận liên quan đến khí vận, nghĩ tới là chư vị đều có nghe nói qua, đây chính là vật phẩm trong truyền thuyết, mà hiện giờ thì trước mặt các ngươi chính là một vật như thế. Cầm trong tay Trấn Vận Châu thì có thể bảo vệ được khí vận, cướp đoạt được khí vận vô cùng hiệu quả. Lúc này âm thanh của Trịnh Thiên Huy vang lên, làm cho giữa sân lập tức bùng nổ. Cái gì? Làm sao có thể? Làm sao lại là đồ vật khí vận được? Đồ vật khí vận chính là chân bảo hiếm thấy trong truyền thuyết. Trời ạ, đây là thiên vận bậc nào mới có thể thu hoạch được kỳ vật như thế chứ? Mà mấu chốt nhất chính là tên ngu xuẩn kia lại còn lấy nó ra để mà đấu giá. Âm thanh náo động liên tiếp vang lên, xem như hai người Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ tại thời khắc này cũng phải đứng bật dậy, trong mắt lộ ra vẻ rung động. Hết sức hiển nhiên là đồ vật khí vận bọn họ cũng đã từng nghe nói qua. Chỉ có Tô Hàn là vẫn như cũ ngồi đó, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta có thể cảm nhận được là nếu như vật này thực sự vận chuyển có hiệu quả, tuy chỉ là hư ảo thôi, nhưng thứ đồ như là khí vận tuyệt đối không có khả năng tùy ý nói lung tung. Cảm giác có đôi khi cực kỳ chân thực, trong lòng Tô Hàn xoắn xuýt. Nhưng mà vì cái gì, nếu như thực sự chính là đồ vật khí vận đi, vậy thì tại sao Chí Tôn Vương Miện lại rung động kịch liệt như thế? Mà quả cầu này lại phát ra hào quang màu nhũ bạch, cùng với những cái màu của Chí Tôn Bảo Châu như là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím căn bản không phù hợp. Thế nhưng cái này hào quang màu nhũ bạch làm sao có thể đem ánh sáng của Chí Tôn Bảo Châu che giấu đi được chứ? Là dạng chất liệu gì mới có thể che đậy được Chí Tôn Bảo Châu? Các vị, Trịnh Thiên Huy nhìn lên Chí Tôn Bảo Châu ở trước mặt, thở sâu một hơi rồi chậm rãi mở miệng. Khí vận, cho dù có là hư ảo, nhưng mà là tu sĩ thì mỗi người đều biết cái thứ đổ như khí vận này đến cùng là trọng yếu cỡ nào. Khí vận có thể mang tới cho người thiên đại tạo hóa, có thể mang tới cho người cơ duyên vô hạn, có thể làm cho mối nguy của người tuyệt sử phùng sinh, thậm chí căn bản là không có tồn tại mối nguy. Có lẽ lời nói của ta thì các người căn bản không tin, nhưng mà ta cũng không có cách nào giải thích được. Cái thứ như là khí vận này bản thân nó đã không phải là chân thực rồi. Bản thân các người tin thì chính là tin, mà không tin thì ta cũng không có biện pháp. Vật này thì tam đại gia tộc ta cũng sẽ tham gia cạnh tranh. Mà tại lần đấu giá hội này, đây cũng chính là vật phẩm duy nhất được định giá, mức giá khởi điểm là 50 tỷ. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người trợn mắt mà nhìn, 50 tỷ, mà đây vỏn vẹn chỉ là giá khởi điểm thôi. Đối với những tán tu như bọn hắn thì 50 tỷ là khái niệm cỡ nào? Xem như là 4 phần giao long linh dịch lúc trước cộng lại cũng bất quá chỉ có 26 tỷ linh tinh. Trấn Vận Châu này tạm thời không thể nhìn thấy bất kỳ hiệu quả nào, nhưng lại có thể để cho giá khởi điểm quy định đạt tới 50 tỷ sao? Là thực sự mạnh như vậy, hay là tam đại gia tộc muốn hố linh tinh của bọn họ? Bất quá suy nghĩ một chút thì uy tín của phòng đấu giá tam đại gia tộc này còn chưa thấy họ làm ra chuyện nào như vậy. Dĩ vãng có một ít vật phẩm cũng không nhìn ra hiệu quả, nhưng cũng không có người nào tìm tới tam đại gia tộc gây phiền phức. Hiển nhiên là bởi vì tam đại gia tộc cũng không lừa bọn họ. Thế nhưng cái giá quy định này thực sự là có chút hơi cao. Lưu ra 60 tỷ.